cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Brazil vs Mexico. Brazil đội cơ hồ phục chế trận thứ hai lớn thắng Costa Rica lúc đội hình duy nhất phân biệt là nhỏ đem Mai Công thay thế rồi trạng thái chập trùng tiểu Mancini. Tại vạn chúng nhìn ánh mắt phía dưới, Brazil đội vừa vào trận liền hướng Mexico phát động rồi công kích mãnh liệt. Bọn hắn tựa hồ muốn hướng toàn thế giới chứng minh, chúng ta không phải cay gà, không phải cái gì Brazil hai đội ba đội, chúng ta là đường đường chính chính Brazil đội. Không phải cái gì nhị lưu tam lưu đội bóng đều có thể khiêu khích chúng ta về sau toàn thân trở ra. Mở màn vẻn vẹn phút thứ tư, Ricardo một cái sút xa liền suýt nữa phá cửa. Còn tốt Mexico thủ môn Sanchez lực chú ý tập trung, đưa bóng đập ra đường biên ngang. Alex chủ phạt phạt góc, hoàn cướp được trước điểm tại cách khung thành 4 mét chỗ đầu chùy công cửa. Bóng đá lần nữa suýt nữa vào lưới. Cuối cùng quan đầu bị Sanchez tại bóng vạch gôn trước một tay vớt ra. Phút thứ 8, Adriano tại cấm khu bên trong tiếp vào Ricardo diệu truyền. Chân trái rút bắn, bóng đá thoáng lệch ra xa cột cửa. Sau 2 phút, Brazil đội lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lần này là Adriano đoạt gật đầu chùy, lại là thoáng lệch ra. Mở màn bất quá 10 phút, Brazil đội đã chế tạo nhiều lần uy hiếp, để Mexico chủ soái La Vop như ngồi nhằm vào che vải. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước bình luận không có sai. Chi này Brazil đội kỹ thuật xác thực không bằng Argentina, nhưng hắn không nghĩ tới chính là luôn luôn lấy kỹ thuật tinh tế chứ danh Brazil đội hôm nay nhiều lần bắt đầu chơi giơ cao cao đánh. Lợi dụng đánh đầu ưu thế tại Mexico cấm khu bên trong tàn phá bừa bãi, để bình quân thân cao chưa đủ đội tuyển Mexico khổ không thể tả. Dù cho minh xác Brazil đội chiến thuật, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao Mexico cầu thủ thân cao không đủ là tiên thiên thế yếu, hắn chỉ có thể để cầu thủ tại đường biên tăng cường bức cướp, không cho Brazil đội thong dong truyền trong cơ hội. Ổn định trận cước về sau, Mexico vậy đánh ra mấy lần chất lượng không tệ phản kích. Nhưng trên trận tổng thế cuộc, vẫn là Brazil đội chiếm hết ưu thế. Mexico mất bóng chỉ là vấn đề thời gian. Ai cũng nhìn ra, đề thăng phóng viên đã tại phóng viên trên ghế nổi lên đợi lát nữa sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Phỏng vấn lúc đặt câu hỏi rồi. Xin hỏi La Vop tiên sinh, tại trận đấu này bên trong Brazil đội rõ ràng chiếm cứ chủ động cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Xin hỏi người phản ứng này rồi hai đội thực lực chênh lệch à? Hoặc là hỏi Pereira, tại trên tay ngươi, kết thúc rồi Brazil đội đối mặt Mexico liên tục 5 trận không thắng xấu hổ ghi chép. Xin hỏi hiện tại tâm tình của ngươi thế nào? Thứ 18 phút đồng hồ, Brazil đội tại cánh trái đánh ra phối hợp. Gustavo, bên trong cùng Edu làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Cái sau đột đến đường biên ngang phụ cận truyền trong. Sau điểm theo vào trung vệ hoan lực áp Mexico hậu vệ đầu chùy công cửa. Thoáng cao ra xà ngang. Sau 3 phút, vẫn là tương tự bộ đường. Lần này truyền trong Gustavo. Bên trong, vẫn là truyền đến sau điểm. Lần này tới từ Sao Paulo hai người thành công liên tuyến. Ricardo ở phía sau điểm hất ra chằm chằm phòng hắn Mexico hậu vệ. Ngư dược đánh đầu công cửa, đưa bóng đè vào trên mặt đất phản đạn. Sanchez bất lực, 1-0, Brazil đội thu được dẫn trước. Goal, Ricardo vì Brazil đội trước mở ghi chép. Brazil đài truyền hình sướng ngôn viên hưng phấn mà hô nói. Chúng ta biết rõ Brazil đội sớm muộn sẽ vào bóng. Từ trên trận thế cuộc đến xem, Brazil đội thế công một mực chiếm ưu, đã nhiều lần xuất hiện đạt được cơ hội, nhưng là Ricardo vào bóng để cho chúng ta ăn một hạt thuốc an thần. Hôm nay Brazil đội cùng trên một trận tranh tài lúc đơn giản như là hai đội. Hôm nay bọn tiểu tử cho thấy cao sĩ khí, ngoan cường đấu trí, mỗi một bóng đều tại lực cùng, để Mexico cơ hồ không có sức hoàn thủ. Sướng ngôn viên nhìn có chút hả hê nói, tranh tài trước, La Vop còn nói chi này Brazil đội không bằng Argentina, không phải Mexico đối thủ. Như vậy hiện tại nhìn xem, đến tột cùng ai là thằng hề đi. Vào bóng sau Brazil đội vẫn chưa đủ. Còn tại tiến công, sau 4 phút, bọn hắn lần nữa thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội. Ricardo tại cấm khu phía bên phải lừa bóng, liên tục đột phá đội tuyển Mexico Carmona cùng Davino phòng thủ. Đưa bóng ngang gõ đến trước cửa, Adriano thúc ngựa đuổi tới. Dùng thân thể lực áp Marcos, dùng hắn không thói quen chân phải bắn phá. Bóng đá vòng qua Sanchez cánh tay, đánh vào trụ đứng trên đạn ra đường biên ngang, gây nên hiện trường Brazil fan hâm mộ một trận thở dài. Sau đó không lâu Mexico giữa trận cầu thủ Osorio bởi vì thương bị thay thế trận. Altamira nặc dự bị ra sân, lần này bị động thay người để Mexico đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Giữa trận cơ hồ hoàn toàn mất khống chế. Thường xuyên bị Brazil đội nhẹ nhõm thông qua giữa trận đánh tới cấm khu. Hiệp 1 tới gần kết thúc trước, Brazil đội lần nữa đánh ra một cái tuyệt diệu phối hợp. Ricardo tiếp vào Gustavo, bên trong truyền dài chuyển di, bộ ngực ngừng bóng sau lắc mở rồi Carmona, đưa bóng truyền đến cấm khu bên trong. Adriano cao tốc chen vào, nhấc chân liền đánh. Bóng bị Sanchez thần kỳ dùng hai chân cản ra, nhưng là bóng đá cũng không có bay xa. Adriano đuổi theo đưa bóng một chuyến, chuẩn bị qua rơi Sanchez đánh khoảng không. Dưới tình thế cấp bách Sanchez bổ nhào rồi Adriano, penalty thêm thẻ vàng, đội tuyển Mexico cầu thủ không làm. Bọn hắn vây quanh trọng tài đòi hỏi thuyết pháp, cho rằng cái này bóng Adriano rơi quá khoa trương. Là giả quảng hiềm nghi, trọng tài chính Luis không hề bị lay động, kiên trì xử phạt, bị Mexico cầu thủ làm cho không kiên nhẫn được nữa. Còn hướng Davino đưa ra thẻ vàng, mới khiến cho Mexico cầu thủ ấm ức mà tán đi. Alex chủ đá phạt đền, hắn đưa bóng vững vàng đá vào bóng cửa phải trên góc. Brazil đội 2, không dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Brazil đội cầu thủ đều lộ ra hưng phấn mà buông lỏng. Pereira vậy không tiếc khen ngợi chi từ. Các ngươi làm rất tốt. Không ngừng cố gắng. Nửa chặng sau chúng ta muốn tiếp tục như vậy đấu pháp. Cao thấp kết hợp, một hơi xử lý bọn hắn. Hiệp 1, Mexico chỉ thông qua mấy lần free kick thoáng chế tạo một điểm uy hiếp. Hoàn toàn không phải Brazil đội đối thủ. Cơ hồ là bị đè xuống đất ma sát. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, Brazil đội đem nhẹ nhõm chiến thắng. Thậm chí đội tuyển Mexico hoàn toàn có sập bàn nguy hiểm. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Brazil đội tiếp tục bảo trì thế công. Dựa theo Pereira chỉ thị, kinh thường tính lợi dụng không trung bóng khi dễ thấp bé Mexican. Phút thứ 47. Adriano sau khi đột phá truyền trong, hắn hợp tác Ricardo đoạt điểm vung đầu công cửa. Đáng tiếc đính đến có chút chính, bị Sanchez hóa giải. Phút thứ 52, Alex phạt góc lại để cho Juan cướp được rồi điểm. Hắn đánh đầu lần nữa công phá Mexico khung thành. Brazil đội trưởng chuẩn bị chúc mừng. Trọng tài chính Luis lại thổi còi ra hiệu Juan nhảy lấy đà lúc đè người phạm quy. Mexico free kick, Juan rất phẫn nộ, hắn rõ ràng là đè ép chính mình đồng đội Edu nhảy lấy đà. Sao là phạm quy, nhưng lúc này Brazil đội hai bóng dẫn trước, tình thế tốt đẹp, hắn không muốn cùng trọng tài chính lên xung đột, yên lặng về tới bản phương nửa tràng. Thứ 55 phút đồng hồ, Alex mở ra phạt góc, Luis sau đoạt phía trước gật đầu bóng thoáng lệch ra. Thứ 58 phút đồng hồ, Ricardo lợi dụng cá nhân kỹ thuật, liên tục thoát khỏi sau đột nhập cấm khu. tại cấm khu phía bên phải đệm bóng xa góc. Lần nữa Mạnh Trung lập trụ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Xem ra hôm nay vận khí không tốt. Vẫn là chuyên tâm kiến tạo được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.